Ha ha ha ha ha ha, buồn cười quá, chỉ bằng vào hai tiểu bối các ngươi. Hai vạn năm trước một bán thánh bát trọng của Phượng Hoàng yêu tộc đã bị bổn tọa đánh chết thành đồ ăn trong bụng bổn tọa. Các ngươi muốn báo thù, có bản lĩnh đó không? Khí thế hỏa quỷ giải hùng hồn, lực lượng dồi dào. Hỏa quỷ giải chủ động tấn công, cái chân to đỏ thẫm sắc bén xẹt qua dưới chân Phong Phi Vân, Phượng Hoàng thiên nữ, rạch mặt đất như có ngọn núi nhô lên. Phong Phi Vân không có thánh linh nội đan nên hắn thành người bình thường. Phong Phi Vân ngồi trên lưng Mao Thành Thật, trước khi chân to của hỏa quỷ giải nhô lên thì Mao Thành Thật đã cõng Phong Phi Vân chạy xa. Phong Phi Vân thi triển đại khôi lỗi thuật, hét to một tiếng. Giết, mắt đế chủng sáng lên, lực lượng thánh linh chạy dọc toàn thân. Đế chủng vung tay như biến thành thánh đao chặt đứt chân to của hỏa quỷ giải. Cái chân to gãy tựa núi sụp đổ, không biết chân hỏa quỷ giải nặng bao nhiêu ngàn cân. Trong mặt cắt chảy ra chất lỏng đỏ thắm vừa giống dung nham vừa giống nước, linh khí đậm đặc hơn cả tinh hoa hỏa khí. Nối chân gãy, hỏa quỷ giải rất tức giận, cái chân bén cứng rắn của nó bị người chặt đứt. Nhưng hỏa quỷ giải càng tư điên là chân gãy biến mất không thấy đâu. Cái chân to biến mất ngay trước mắt nó, hỏa quỷ giải muốn nối chân lại cũng không được. Hỏa quỷ giải tức giận quát, giết, bảy cái chân còn lại cộng hai cái càng to cùng vươn lên từ lòng đất, thân hình khổng lồ tựa như núi cao phá đất trồi lên, rất là dữ tợn, khí thế sộc thẳng tầng mây. Bùm, lực lượng đế chủng càng đáng sợ hơn, xuyên qua giữa các chân hỏa quỷ giải. Mỗi khi đế, góc truyện audio.com, chủng lắc người là một cái chân bị chém đứt, cách chương.